Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sợ sảnh an ủi. Tiểu tử kia dường như ngủ đủ, chậm rãi mở to mắt nhìn xung quanh. Thầu đang tìm bóng dáng ai đó. Nàng đương nhiên biết con đang tìm gì, bởi vì mỗi lần con nửa đêm bừng tỉnh đều chủ động tìm kiếm cha ôm ấp. Hoa Dĩnh Thần đã muốn thành chỗ dựa lớn nhất cho con, mà hiện tại tiểu tử kia tìm không được thế lão ba, lại chẳng có thói quen được lão mẹ ôm ấp, không khỏi gấp đến độ kêu a a khóc. Đúng lúc này ngoài cửa sổ truyền đến tiếng động cầu quen thuộc. Đáy lòng nàng nghẹn dựng một hồi lâu, tiếng bước chân dần dần gần hơn. Trong nháy mắt, khi hắn mở cửa phòng, không biết có phải loại ảo giác hay không, Hồ Phi Phi giống như từ trên khuôn mặt anh tuấn của hắn nhìn thấy một tia xa lạ. Dĩnh Thần, sao trễ như vậy mới trở về? Đà sổ con đem đồng vũ cao su đặt trên tủ đầu giường nhét vào miệng của bé con. Tiểu tử kia từ hồi tìm được thứ khác làm bé an tâm, cắn đồng vũ cao su nên không hề buông ra. Hoa Dĩnh Thần thản nhiên nhìn nàng một cái, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Đột nhiên có khách hàng muốn gặp, cho nên về trễ một chút. Người ấy tiếp khách hàng. Đáp án này đối với Hồ Phi Phi thật sự là trầm trọng rất lớn. Coi nàng là kẻ ngu ngốc hay sao? Lúc chạm vạng trước mặt nhiều người như vậy, hắn vì bạn gái cũ mà đem nàng cùng con nuôi đi. Rõ ràng là ở cùng nữ nhân kia, làm gì phải nói dối lừa gạt nàng. Khi hắn đến gần, trên người hắn tỏa ra mùi nước hoa thơm mát. Mùi hương kia giống như đúc với mùi nước hoa trên người Tề Nhược Vi. Hắn từng bước đến gần, mùi hương liền càng ngày càng tỏa ra rõ ràng. Đáy lòng bị tổn thương sâu sắc, thật đau đớn. Nàng sợ hãi cái loại cảm giác này, nỗi sợ hãi đó mang theo hương vị tuyệt vọng. Khuôn mặt tuấn tú của Hoắc Dĩnh Thần lại lộ ra nét mệt mỏi thường ngày. Hắn vươn bàn tay to sờ nhẹ mặt con một cái. Tiểu tử kia tự hồ người được hơi thở quen thuộc, nghẹn môi trực tiếp cười ha ha. Nếu Hoắc Dĩnh Thần cũng không có cao hứng như ngày xưa, cái môi hơi nhếch mang nụ cười tượng trưng. Tiếp theo hắn ngồi ở trên giường tháo cà vạt, chậm rãi bắt đầu cởi quần áo. Hồ Phi Phi có vẻ đang đợi hắn cho nàng một lời giải thích, cho dù biện đặt cũng tốt. Dù sao hôm nay là ngày lễ tình nhân, hắn cứ nhìn thấy bạn gái cũ nên không để ý cảm thụ của nàng, ra lệnh cho nàng về nhà. Khi hắn trở về, chẳng lẽ không nên nói chút gì hay sao? Nhưng Hoắc Dĩnh Thần hiển nhiên không chú ý tới ánh mắt khẩn thiết của nàng. Lúc còn uống sữa xong, quyện mông chậm rãi bò hướng tới lòng hắn, cũng bị hắn nhẹ nhàng đẩy ra. Đừng nháo, cha mệt mỏi. Hoắc Dĩnh Thần cự tuyệt hành động vô cùng thân thiết của con xong, cởi áo khoác liền ngả đầu nằm trên giường lớn. Tiểu Kiệt bị đẩy sang một bên nên bám riết không tha, lại bỏ đến chỗ lão bà. Sẽ có ý thức của kẻ mà ngươi không chơi với ta, ta liền bám dính ngươi không dứt. Hoa Dĩnh Thần cố mở to hai tròng mắt mỏi mệt, âm lãnh trừng mắt nhìn đứa con thích vuốt sống hùm. Đi tìm mẹ, cha hiện tại không muốn cùng con chơi, có nghe hay không? Tuy rằng không phải là giống giận, nhưng tiếng nói này so với ngày xưa không biết lạnh hơn bao nhiêu độ. Nghe vào trong tai tiểu tử kia nhất thời thành nỗi uy hiếp. Tiểu hài tử mẫn cảm nhất, nguyên bản người cha dung túng chính mình mọi cách, giờ đột nhiên trợn mắt quát tháo, tâm linh yếu ớt lập tức bị ủy khuất vô hạn. Xoay người, bé con cực kỳ đáng thương trở lại cái ôm ấp của mẹ, tìm kiếm an ủi. Hồ Phi Phi vội vàng ôm con, vô cùng đau lòng vỗ lưng bé, nhìn không được ai oán trừng trừng nhìn Hoắc Dĩnh Thần liếc mắt một cái. Con mới làm đúng một chút mà anh liền phát giận về con, nghĩa đâu dạ con khóc thì làm sao bây giờ? Thấy con dường như chịu ủy khuất, Hoắc Dĩnh Thần cũng tự giác biết khẩu khí vừa nãy có chút quá đáng. Anh chỉ là có chút mệt mỏi, sân muốn ngủ. Giọng nói của hắn nhu hòa hơn, an ủi vỗ vỗ đầu con. Tốt lắm là cha sai, cha không nên hung dữ với con. Bảo bối, đến đây cha ôm một cái. Hắn đưa tay ra với tiểu tử kia, ôm vào trong lòng, hôn làm một cái cho con dịu bớt. Không bao lâu tiểu kiệt lại nằm trong lồng ngực rộng lớn mà ngủ say. Và tình trạng điềm tĩnh này không thể xóa tan nỗi bất an của Hồ Phi Phi. Trong lòng thoáng nàng cảm giác một trận gió lốc mãnh liệt đánh úp lại nàng. Sáng hôm sau nàng tỉnh dậy khỏi giấc ngủ, Hoa Dĩnh Thần đã ra khỏi nhà. Nhìn đồng hồ thì mới 7 giờ sáng, còn chưa đến giờ Hoa Dĩnh Thần đi làm. Hắn có lẽ là đi tìm Tề Nhược Vi phải không? Hồ Phi Phi không muốn cứ miên man suy nghĩ. Ngay lúc nàng cầm lấy áo khoác tối hôm qua Hoa Dĩnh Thần cởi ra, người được mùi hương loại nữ nhân kia, nàng rốt cuộc không thể bình tĩnh nổi, mặt hết thảy chuyện này. Lúc này mẹ ở xa tận phía nam đột nhiên gọi điện thoại tới, nghìn bài một điệu hỏi tình hình của nàng gần đây. Đến khi mẹ hỏi nàng cuối cùng khi nào muốn cùng Hoắc Dĩnh Thần kết hôn, Hồ Phi Phi bị cứng họng. Nàng không biết chính mình cuối cùng tìm cái cớ gì để chấm dứt cuộc nói chuyện với mẹ nàng. Dường như máy móc buông điện thoại xuống, trong đầu đột nhiên hồi tưởng đêm đó Hoắc Dĩnh Thần dưới tán cây ngô đồng ôm nàng nói: mặc kệ phát sinh chuyện gì, anh đều luôn luôn ở bên cạnh em cùng Tiểu Kiệt, cả đời không xa cách. Hắn cũng từng hứa hẹn với cha mẹ nàng sẽ tổ chức hôn lễ, nhưng hiện tại hắn cùng với mối tình đầu chia tách nhiều năm gặp lại, tâm tư của hắn vẫn như cũ hay không? Nàng có phải là người hắn muốn sắp tay? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net